Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 81, khốn cảnh, thế giới xa lạ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, từng đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng quăng tới trên người Noe. Khiến Noe nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn chung quanh, chỉ thấy, từng người dân của đô thị này đi qua bên người Noe. Phần lớn đều nhìn Noe bằng ánh mắt dò xét, thậm chí có người còn lén lén lút lút thảo luận, khiến Noe hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Vừa đi tới thế giới này, Noe không thể làm ra sự tích gì khiến người nhìn chăm chú. Vì vậy, người chung quanh không ngừng chỉ trỏ Noe, hẳn là vì nguyên nhân khác. Noe vừa đi tới thế giới này, vẫn chưa hiểu rõ nơi đây, vì không đưa tới tranh chấp không đáng. Tốt nhất là không làm việc gì kỳ quái. Chính vì vậy, mặc dù Noe rất hiếu kỳ về các công trình kiến trúc chung quanh, nhưng mặt ngoài lại điềm nhiên như không có việc gì. Khoảng 30 phút trước, Noe tiến vào tòa đô thị này. Chỉ cần hơi ngước mắt, nhìn về phương xa, bất kể là ai, đều có thể thấy những tấm bia đá to lớn như những bức tường sắt thông thiên triệt địa ở một góc bất kỳ. Ỷ vào năng lực cảm ứng hơn người, Noe có thể cảm giác được, những tấm bia đá to lớn màu đen kia lúc ẩn lúc hiện phát ra chấn động kỳ dị nào đó. Chính là những chấn động này, khiến những quái vật bên ngoài đô thị kia không dám vượt qua ranh giới một bước. Vẫn luôn quanh quẩn bên ngoài đô thị một khoảng cách nhất định. Mà điều này, cũng khiến Noe thu được một ít tình báo. Bên ngoài tòa đô thị này, có rất nhiều quái vật cùng loại với quái vật tập kích Noe. Loại sinh vật này cùng loại với ma vật, càng khát máu hơn ma vật bình thường. Chúng mang đến uy hiếp rất lớn cho loài người của thế giới này. Hơn nữa còn là uy hiếp tính mạng. Cho nên, loài người chỉ có thể trốn trong tòa đô thị được bao vây bởi những tấm bia đá phát ra chấn động này. Để bảo toàn sinh mệnh, hiện tượng này, rốt cuộc là mỗi địa phương trên thế giới đều có, hay là chỉ khu vực này mới có. Noe không biết, muốn biết, đầu tiên, Noe phải tìm nơi có thể thu thập tình báo. Thế nhưng, Noe lại gặp một vấn đề không lớn không nhỏ. Bình thường, ở thời điểm này, biện pháp thu thập tình báo tốt nhất, chính là đến một quầy rượu, khách sạn, nhà hàng nào đó, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có người nói đến các loại đề tài khi đang nói chuyện phiếm. Mang đến không ít tình báo cho Noe. Thế nhưng, Noe lại phát giác, muốn tìm những địa phương này, cực kỳ khó khăn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ai, nhìn công trình kiến trúc chung quanh, Noe thở dài, đến cùng nơi nào mới là quầy rượu. Không sai, Noe căn bản không cách nào phân biệt địa phương nào là quầy rượu. Công trình kiến trúc của thế giới này khác hẳn với công trình kiến trúc của thế giới Noe ở. Chung quanh đều là những công trình kiến trúc xây bằng gạch đá và thủy tinh. Cao ít nhất 10, 20 mét, công trình kiến trúc có độ cao bình thường cũng có. Nhưng những địa phương kia, hầu hết đều có quy mô dập theo một khuôn, ngoại hình giống hệt nhau, hoặc là rất khó phân biệt đó là địa phương gì từ vẻ ngoài. Hoặc là có treo bảng hiệu viết bằng ngôn ngữ mà Noe không biết, khiến Noe không thể tìm được. Đây không phải là trọng yếu nhất là, trên một ít con đường, có các phương tiện giao thông chế từ sắt thép, bên dưới lại có bánh xe kỳ quái đang chạy, trên đường còn có những cây cột giống với đèn ma pháp thỉnh thoảng lại thay đổi màu sắc. Chỉ đến khi đổi thành một màu sắc đặc biệt nào đó, những phương tiện giao thông kia mới dừng lại, mọi người mới có thể đi trên con đường, đến địa phương ở bên kia. Những quy tắc này, đối với Noe, mặc dù không khó đoán phải có hành động gì ở mỗi tình huống. Nhưng vừa nghĩ tới trong đô thị này CSI có mình không biết quy tắc hành động. Noe liền phiền não, chính vì vậy, Noe cảm thấy có chút bó tay bó chân. Chỉ có những sự tình mà người chung quanh làm, Noe mới có thể làm. Nếu không, Noe nhất định phải cẩn thận khống chế hành vi của mình. Để tránh gây chuyện, may mắn, không lâu sau, con mắt Noe sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Trong tầm mắt Noe, ở giữa một loạt công trình kiến trúc, có một tòa nhà giống như một gian mặt tiền cửa hàng. Trong cửa hàng có từng hàng giá sách, bên trên sắp xếp từng quyển sách hoặc mới hoặc cũ. Sách, đó không phải là vật dẫn ghi đủ loại tình báo sao? Đối với Noe, đó đúng là đạo cụ cứu mạng. Lập tức, Noe vội vàng đi hướng địa phương như tiệm sách kia. Thế nhưng, sau 5 phút, Noe buồn bực từ trong tiệm sách đi ra. Ông chủ tiệm sách là một ông lão hòa nhã dễ gần. Nhưng, dù ông chủ hòa nhã dễ gần, Noe vẫn rất đau đầu. 1. Noe không biết ngôn ngữ đối phương nói. 2. Văn tự trên sách, Noe không hiểu. 3. Tiền trên người Noe, khác với tiền của thế giới này. Vì vậy, Noe vấp phải trắc trở. Ai, Noe phát hiện, từ khi đi tới thế giới này, mình vẫn luôn thở vắn than dài. Phải nghĩ biện pháp mới được. Kỳ thực, Noe có một trí nhớ và sức hiểu biết phi phàm. Nếu không, lúc đầu, trong tình huống không ai dạy dỗ, Noe lại có thể học ngôn ngữ của thế giới đang ở. Đạt tới trình độ có thể trao đổi với người khác chỉ bằng vài cuốn sách. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, Noe có thể học được bất kỳ ngôn ngữ nào. Thế nhưng, phải có người trao đổi với Noe, để Noe có thể quan sát tử tế bằng năng lực cảm ứng. Phân tích ý nghĩa của văn tự mà đối phương biểu đạt. Lúc này mới có thể từ từ học loại ngôn ngữ trên. Vừa rồi, Noe định trao đổi với ông chủ tiệm sách để học tập một ít phương thức giao lưu. Tiến tới học tập văn tự ngôn ngữ. Nhưng chỉ sau 5 phút, vì Noe không mua đồ, chỉ nói những thứ mà hắn không hiểu. Ông chủ rất phiền não mời Noe đi ra. Mặc dù 5 phút này cũng khiến Noe học được một ít. Ví dụ những từ ngữ đơn giản như, đúng, vâng, không, xin chào, nhưng cuối cùng vẫn không thể giao lưu một cách hoàn hảo. Hết cách rồi, Noe day day chán, mặc dù làm vậy rất chán ghét, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này. Lưu lại những lời này, Noe bắt đầu công tác. Nội dung công tác rất đơn giản, không ngừng tìm người đi đường để nói chuyện. Không lâu sau, trên con đường này, không ít người đi đường đều bị Noe cưỡng ép kéo lại. Tiến hành đủ loại trò chuyện linh tinh. Trong lúc đó, Noe cũng nhận lấy đủ loại đãi ngộ. Có người nhiệt tình giao lưu với Noe một lúc, sau đó bị Noe dây dưa đến sợ, xám xịt chạy trốn. Có người lạnh lùng bị Noe làm phiền, giơ nắm đấm lên muốn dạy Noe một bài học. Kết quả là những người này đều bị Noe ném vào trong hẻm nhỏ. Cũng xám xịt chạy trốn. Có người thì vẫn luôn chơi trò chơi giao lưu với Noe. Có người đang vội bị Noe cưỡng ép kéo lại, nổi trận lôi đình, nhưng sau đó lại không có biện pháp gì. Chạy như điên, cuối cùng, Noe được một người đi đường hảo tâm dẫn đến một địa phương mà những người bên trong đều mặc đồng phục nghiêm cẩn. Trên đầu đội mũ, bên hông đeo côn ngắn và còng tay màu bạc, khuôn mặt hung thần ác sát. Khoảng 2-3 ngày sau, Noe cảm thấy mỹ mãn từ bên trong đi ra, lưu lại một đám người mềm nhũn nằm trên mặt đất, không thể dậy nổi. Về sau, Noe mới biết, địa phương này, gọi là cục cảnh sát, những kẻ hung thần ác sát, bị Noe dây dưa đến hộc máu kia, gọi là cảnh sát, cách chương.